Hôm nay là ngày đầu tiên của cô Tiểu Ngữ lên cao trung, bởi vì được rất nhiều nam sinh trong trường đưa thư tình, nên đã đắc tội với chị đại hung ác nhất của trường. Vào một ngày trạng vạng đã tan học, cô Tiểu Ngữ còn chưa đi ra công trường, đã bị mấy nữ sinh chặn đường. Các nữ sinh đó đem cô kéo đến phòng thí nghiệm nào đó, cột vào một cái ghế, còn bịt kín một mảnh vải đen ở trước mắt cô, nên trước mắt cô hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nam nhân của Liên Thanh tỷ còn dám trêu chọc, này nha đầu chết tiệt kia, muốn chết có phải hay không? Một người nữ sinh thở phì phì nói, nam thần của người được gọi là Thanh tỷ đó chính là hôm nay đưa thư tình cho Cố Tiểu Ngữ, kỳ thật Cố Tiểu Ngữ căn bản rõ ràng không có thấy ngũ quan của đối phương, tôi không có chấp nhận thư tình của hắn, Cố Tiểu Ngữ lắc đầu, cái đó học trường ngạnh đưa cho cô, nhưng cô căn bản không hề nhìn qua, nha đầu chết tiệt kia. Cho rằng chính mình lớn lên xinh đẹp liền có thể sằng bậy. Lập tức mày liền biết kết cục đã chọc giận bọn tao, một nữ sinh khác móc điện thoại ra, nói với ai đó trong điện thoại, uy, các người sao lại thế này? Như thế nào còn chưa tới? Nhanh lên, người đã bị bắt và giữ, Cố Tiểu Ngữ dùng sức giãy giụa, thoát không nối dây thừng trên tay cô luống cuống, các người muốn làm cái gì? Nơi này là trường học, chúng ta không làm cái gì, bất quá, đợi lát nữa mấy nam nhân kia tới mày sẽ biết. À mày có thể tưởng tượng, Nga, N, bọn họ nói tới muốn làm cái gì nhỉ? Hình như là tới cưỡng gian mày không chừng. Ha ha ha, mấy nữ sinh cười hì hì, nhìn Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không có một chút cao hứng, nha đầu chết tiệt này lớn lên thật sự là quá đẹp, nhập học ngày đầu tiên khiến cho các nam sinh vì cô điên cuồng, ể không thừa nhận, trước nay chưa từng thấy qua nữ hài tử xinh đẹp như vậy, đợi lát nữa mấy người lưu manh bên trường khác tới. Xem bọn hắn làm thế nào để có thể tàn phá đóa hoa xinh đẹp này. Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, bị cưỡng gian rồi thành một đóa hoa tàn lụi không phải sao? Đến lúc đó xem nam sinh nào còn thích nha đầu này, đi thôi, đi tiếp bọn họ, Thanh tỷ hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, xoay người rời đi, mấy nữ sinh cũng đi theo phía sau cô, từ phòng thí nghiệm đi ra ngoài, nhưng người bọn họ chờ đến không phải là đám lưu manh kia, mà người đến là người cả đời mấy cô cũng không dám chọc đại nhân vật to lớn này. Học, học trường, như thế nào là anh, mấy nữ sinh bị nam nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, tức khắc sợ tới mức hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nam nhân không thèm liếc mắt các xô một cái, chỉ khinh bị ném một câu, lăn, mấy nữ sinh lập tức té ngã lộn nhào, lăn ra thì mới phát hiện những tên lưu manh các cô đều bị đánh tới thảm thương nằm trên mặt đất, có vài người còn ở kêu rên, một người khủng bố như học trường lại tới đây. Ai còn dám lưu lại dấu vết? Các nữ sinh mặc kệ mấy đám lưu manh, sợ tới mức mà chạy thật nhanh, không biết học trường lúc này tới thực nghiệm muốn làm cái gì, nhưng hắn tới ai cũng không dám bước vào thực nghiệm nửa bước, nhớ đến Cố Tiểu Ngữ, thật là tiểu tiện nhân đáng chết. Về sau còn rất nhiều cơ hội để trả thù, cửa phòng thí nghiệm bị một người nào đó đẩy ra, Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức liều mạng dựa sát vào ghế co rụt lại, cửa bị đóng lại. Có cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được có người đang đi từng bước đến gần chính mình, không cần, không cần lại đây, ghế dựa rất chắn chắn làm bằng kết cấu sắt thép, Cố Tiểu Ngữ nửa bước đều không thể di chuyển, nam nhân đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nheo lại đôi mắt đánh giá cô, hơi thở lạnh lùng ập vào trước mặt, nhưng kỳ quái chính là hơi thở trên người hắn lại dễ ngửi, một chút đều không cho người ta có cảm giác phản cảm. Nhớ lại bọn họ muốn tìm nam nhân cưỡng gian cô. Cố Tiểu Ngữ tưởng tượng đến chính mình sắp sửa bị đối phương cường gian, liền sợ tới mức run bần bật, tay nam nhân bỗng nhiên nâng lên, cách lớp áo đồng phục đặt ở trên bộ ngực đầy đặn của cô xoa xoa.